Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 16, tinh thần ba động. 6 năm trước, Monroe gia tộc đem đến Warren thành lúc, còn không có nhiều người biết Monroe gia tộc sự tình. Nhưng 6 năm sau, Monroe gia tộc theo dần dần nổi danh, cho tới bây giờ trở thành Warren thành mọi người thảo luận điểm nóng. Nguyên nhân không gì khác, Monroe gia tướng muốn cùng cực bắc chỗ băng tuyết thành Bạch gia thông gia. Monroe nhà đại tiểu thư đem cùng Bạch gia đời sau người thừa kế Bạch Khải đem tại Warren thành cử hành đính hôn tiệc rượu. Hơn 700 năm trước, vĩnh hằng đại lục ở bên trên vương quốc san sát, mà có vị nào siêu năng hạt cùng văn minh tranh bá thi đấu ảnh hưởng. 700 năm sau hôm nay, vương quốc đã là hoàn toàn tiêu vong, trừ mà thay vào chính là vĩnh hằng đại lục chia làm phía đông đại lục, phía nam đại lục, phía tây đại lục cùng phía bắc đại lục tứ đại bản khối. Cùng với thế lực vượt ngang đại lục siêu cấp công ty, mà Bạch gia là phía bắc đại lục nổi danh nhất cổ lão thế gia. Tục truyền truyền thừa đến từ thần bí phương Đông, đời đời chuyên chú cơ thể người chữa bệnh nghiên cứu, từng tại thế giới được hưởng cực lớn nổi danh. Bây giờ mặc dù bởi vì tại văn minh tranh bá thi đấu liên tiếp thất bại, gia tộc suy sụp không ít, nhưng ở đại đa số người trong mắt, Bạch gia vẫn là bọn hắn cực lực nghĩ với cao đại gia tộc. Bởi vì cùng Bạch gia kéo lên quan hệ, sắp kết thành quan hệ thông gia, Monroe gia tộc bây giờ tại Warren thành cực chịu truy phủng. Nguyên nhân rất đơn giản, dù cho đã là gia tộc suy sụp không ít, Bạch gia trên cơ thể người chữa bệnh phương diện kỹ thuật cũng không phải Warren thành những cái kia phổ thông gia tộc có thể so sánh. Hết sức nhiều dưới tình huống bình thường không pháp trị bệnh, tìm tới Bạch gia, cái kia liền có khả năng chữa cho tốt, giống như Monroe nhà đại thiếu gia Hugh, đầu bởi vì chịu quá trọng thương, tế bào tổ chức nhận nghiêm trọng đến vô phương chữa trị tổn thương. Mỗi lần đi tới chỗ nào đều muốn mang theo một cái mũ che đậy. Vốn là Warren thành không ít người sau lưng chê cười, nhưng cùng Bạch gia liên lụy quan hệ về sau, Bạch gia liền giúp hắn chữa khỏi cái kia mau bệnh. Tóc một lần nữa dài đi ra, còn có Monroe nhà đại tiểu thư Isatavia, tuổi còn trẻ, bất quá là 20 có tuổi, đã là một cái có được cấp 4 siêu năng hạt quyền hạn cao thủ. Nghe nói cũng cùng Bạch gia không nhỏ quan hệ, Monroe nhà cũng không biết dùng cái biện pháp gì, có thể được đến Bạch gia yêu ái, nhưng bọn hắn nghĩ trực tiếp cùng Bạch gia giữ gìn mối quan hệ. Vậy khẳng định là đừng đùa, cho nên Warren thành những gia tộc kia chỉ có thể cùng Monroe nhà lôi kéo làm quen. Tương lai Isatavia cùng Bạch Khải kết hôn, Monroe nhà thỉnh Bạch gia hỗ trợ, Bạch gia khẳng định vô phương không nhìn. Bạch thiếu gia, Batavia tiểu thư, tại Warren thành người bàn tán sôi nổi Bạch Khải cùng Isatavia sắp cử hành đính hôn tiệc rượu lúc Isatavia cùng Bạch Khải lặng yên tại Warren ngoài thành một tòa hiện đại đại trang viên hiện thân. Này tòa hiện đại đại trang viên là Monroe nhà hết thảy. Monroe nhà cử hành một chút long trọng yến hội lúc, cũng sẽ ở chiêu này tiếp khách người. Bất quá không có nhiều người người biết, tại đây tòa đại trang viên dưới mặt đất, có một tòa thật to dưới mặt đất phòng nghiên cứu. Trang viên cử hành yến hội chiêu đãi khách nhân, bất quá là vì che giấu tay mắt người mà đặc biệt vì chi. Không chiêu đãi khách nhân lúc, bình thường người căn bản là đừng muốn tới gần trang viên. Cho dù có người tới gần trang viên, cũng đừng vọng tưởng tiềm nhập lòng đất. Bạch Khải cùng Isatavia, thông qua tầng tầng điện tử kiểm trắc về sau, ngồi thang máy, đi tới hơn 300 mét phòng thí nghiệm dưới đất. Một cái tóc trắng phơ áo khoác trắng lão giả, mang theo mấy người, tại cửa thang máy bên ngoài chờ đợi. Thấy Bạch Khải cùng Isatavia đi ra thang máy, bọn hắn lúc này nghênh đón tiếp lấy. Côn bá, trông thấy lão giả, Bạch Khải cung kính ân cần thăm hỏi. Lão giả tên là Côn Cổ, là Bạch gia bên trong người lợi hại nhất thể chữa bệnh nghiên cứu đại sư. Bạch gia cùng Monroe nhà loại tiểu gia tộc này khác biệt. Toàn bộ băng tuyết thành, ít nhất 70% thế lực, đều là Bạch gia hết thảy. Côn Cổ mặc dù không họ Bạch, nhưng Côn gia cùng Bạch gia, sớm tại hơn 400 năm trước liền kết hợp với nhau. Cũng liền dòng họ có điều khác biệt. Thiếu gia, bên này, nghĩ đến ngươi đối cái kia vật thí nghiệm đã là không kịp chờ đợi muốn gặp. Côn Cổ mỉm cười nói, với Bạch Khải, hắn trước mắt chỗ lấy tay này thí nghiệm, tại Bạch gia liền xem như thế hệ trước, cũng chỉ hết thảy số ít người biết, thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Bạch Khải trước đây không lâu, bị Bạch gia xác định xem như người thừa kế bồi dưỡng về sau, mới biết này vật thí nghiệm tồn tại, báo cáo ta xem qua, lần này tới Warren Thành, cùng Batavia cử hành đính hôn tiệc rượu, tự nhiên rất muốn thuận tiện gặp một lần, không tận mắt nhìn thấy, ta rất khó tin tưởng trên đời còn có thần kỳ như vậy nhân loại tồn tại. Bạch Khải gật đầu cười, hắn một thân áo sơ mi trắng, mang theo một đôi trang trí dùng mắt kiếng gọng vàng, cả người nhìn cực kỳ tư văn hữu lễ. Trước đây ta một mực tại Hoàng gia học viện học tập, cũng là rất lâu chưa đến đây. Côn tiến sĩ, không biết cái kia vật thí nghiệm tình huống như thế nào. Isatavia liền ở một bên, nàng cũng là mỉm cười, hỏi, cùng 5 năm trước so sánh, Isatavia giống như nhiều hơn mấy phần thanh xuân sức sống, nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ ánh mắt của nàng cách cư xử, liền sẽ phát hiện đây bất quá là ngụy trang. 5 năm trôi qua, nàng thực tế là càng thêm thành thục chững chạc. Nàng và Bạch Khải đều là phía Bắc Đại Lục Hoàng gia học viện học sinh. Hai người ở nơi đó quen biết, hai nhà cao tầng tại đạt thành quan hệ hợp tác về sau, ngầm đồng ý hai người bắt đầu kết giao. Bạch Khải mặc dù biết Bạch gia cùng Monroe nhà tại hợp tác tiến hành một hạng bí mật nghiên cứu, nhưng không biết cụ thể nghiên cứu chính là cái gì. Mãi đến gần 1 năm trước, hắn đến gia tộc tán thành, mới học đến một phần báo cáo. Phần báo cáo kia hết sức giản lược, nhưng sau khi xem xong, Bạch Khải vẫn là thấy tam quan bị lật đổ. Cho nên tại tới Warren Thành về sau, Bạch Khải liền không kịp chờ đợi muốn đích thân tới nhìn một chút cái kia thần kỳ vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm biến hóa hết sức to lớn. Nói lên cái kia vật thí nghiệm, Côn Cổ cả người khí thế đều là biến, trong mắt xuất hiện ánh sáng nóng rực. Đơn thuần nói xong các ngươi chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Tiến vào ta tự mình cho các ngươi biểu thị. Côn Cổ giọng mang hưng phấn chi ý nói. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi tới một cái to lớn hình tròn cửa kim loại trước. Côn Cổ tại cửa kim loại trước thông qua được vân tay, tiếng văn cùng tròng đen kiểm trắc về sau, dày nặng cửa kim loại mới từ từ mở ra. Này phòng thí nghiệm quy cách cũng quá cao cấp đi. Bạch Khải nhìn cái kia trọn vẹn hơn 3 mét dày cánh cổng kim loại, nhịn không được mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không, thiếu gia, ngươi nếu là chính mắt thấy cái kia vật thí nghiệm, ngươi liền sẽ không như vậy cho rằng. Côn Cổ lại là lắc đầu. Ba người đi vào cánh cổng kim loại. Cánh cổng kim loại về sau là một cái to lớn mà trống trải vật thí nghiệm. Dù cho phòng thí nghiệm bốn phía đã là thả rất nhiều đủ loại dụng cụ thiết bị, nhưng toàn bộ phòng thí nghiệm vẫn là nhìn cực kỳ trống trải. Cái này toàn kim loại chế tạo phòng thí nghiệm có chừng 1 vạn mét vuông trở lên. Bạch Khải không để ý chung quanh những cái kia nhìn cực sự cao cấp, rất nhiều hắn đều không có tiếp xúc qua công nghệ cao dụng cụ. Hắn sau khi đi vào, tầm mắt liền rơi xuống vật thí nghiệm trung ương. Một cây to lớn kim loại hình trụ bên trên, tay chân bị dây nặng kim loại vòng tròn khóa lại người. Người kia cúi thấp đầu, không biết sống chết. cái kia chính là cái kia vật thí nghiệm rồi. Bạch Khải nhịn không được hỏi. Không sai, hắn liền là cái kia ủng có vô hạn phục sinh năng lực vật thí nghiệm. Côn Cổ gật đầu, nói rõ lý do lại nhiều. Cũng không có tận mắt nhìn thấy tới trực quan. Thiếu gia, người đi nắm này người giết một lần liền biết. Tốt, ta đang có ý đó. Bạch Khải lập tức nhiều hứng thú nói. Côn Cổ không nói, hắn cũng sẽ mở lời. Isatavia tầm mắt cũng là rơi xuống cái kia vật thí nghiệm thân bên trên. Thời gian 5 năm, này vật thí nghiệm nhìn giống như cùng 5 năm trước không có gì khác biệt. Bạch Khải trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn đi đến cái kia vật thí nghiệm trước. Trường kiếm đột nhiên giơ lên, đâm về phía vật thí nghiệm ngực nơi trái tim trung tâm. Suy, một tiếng vang trầm truyền đến. Bạch Khải tùy theo giật mình, trừng lớn hai mắt, hắn một kiếm đâm xuống, đúng là không thể đâm rách da của đối phương. Đây là cái gì quái vật? Băng tuyết đâm tới, bất quá, hắn vừa rồi một nhát này, chỉ là nắm đối phương trở thành không có bất kỳ năng lực chống cự nào người bình thường. Hết sức phổ thông đâm một cái, hoàn toàn chưa nói tới dùng sức. Biết này vật thí nghiệm hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bạch Khải quyết định vận dụng hắn siêu năng hạt năng lực. Bạch Khải trường kiếm trong tay liền bị một cỗ lạnh thấu xương hàn khí bao vây. Vẽ ra trên không trung một vệt màu trắng lưu quang. Trong nháy mắt đâm tới cái kia vật thí nghiệm trên ngực. Suy, nhưng nhường Bạch Khải trợn mắt hốc mồm là hắn toàn lực một kiếm đâm xuống đến. Y nguyên vô phương đâm xuyên da của đối phương, thân thể của hắn năng lực trở nên mạnh như vậy. Tại phía sau Isatavia, nhìn xem cũng là nhịn không được kinh ngạc không thôi. Nàng biết người này đang không ngừng tử vong phục sinh lúc. Thân thể năng lực hội tùy theo gia tăng, nhưng không nghĩ tới một năm không thấy, đã là trở nên khủng bố như thế. Bạch Khải vừa mới một kích kia là ba cấp siêu năng hạt quyền hạn công kích, nàng cũng không dám trực tiếp đón đỡ, bằng không thì hội thụ thương. Batavia tiểu thư, ngươi cũng có thể đi thử một lần. Bạch Khải cười cười, nói với Isatavia, tốt, ta đi thử một chút. Isatavia không có thoái thác, nàng bước đi lên trước, tật lôi. Isatavia cũng cầm lấy một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm ánh chớp lấp lánh, ánh bạc phá không, trong nháy mắt đâm vào vật thí nghiệm trên lồng ngực. Đây là Isatavia một kích toàn lực, tương đương với cấp 4 đỉnh phong công kích, lực sát thương cực kỳ to lớn. Phổ thông kiến trúc sẽ bị dạng này nhất kích trực tiếp đánh nát, nhưng nhường Isatavia ngạc nhiên là nàng toàn lực nhất kích. Chỉ là nhường mũi kiếm hơi hơi đâm tiến vào này vật thí nghiệm trong da. Liền vô phương tiếp tục tiến thêm. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? 2 năm này thời gian, ta nhằm vào này vật thí nghiệm, dùng tới trên thế giới đủ loại hiếm hoi dược tề. Tại đối nó trọng thương về sau, cho hắn tiêm vào sử dụng. Sau đó hắn mỗi chết phục sinh một lần, thân thể liền sẽ có được rõ ràng tăng cường. Bây giờ thân thể của hắn cường độ đã có thể bỏ qua cấp 5 trở xuống bất luận cái gì công kích. Chỉ có cấp 5 trở lên công kích mới có thể đối nó tạo thành chí mạng thương hại. Côn Cổ kinh thán không thôi nói. Đang khi nói chuyện, hắn hạ đạt chỉ lệnh. Trên mặt đất liền toát ra một thanh khổng lồ súng năng lượng. Này nắm tia la đê súng năng lượng, có thể tạo thành cùng cấp 5 siêu năng hạt công kích một dạng tổn thương. Côn Cổ nói ra, thực lực của hắn cũng không có đến cấp 5, chỉ có thể sử dụng này loại nguyên thủy đần vũ khí hạng nặng. Suy, tia la đê súng năng lượng bên trên năng lượng hội tụ, phát ra một đạo lớn chừng ngón cái năng lượng tia la đê. Suy một tiếng, năng lượng tia la đê bắn tới cái kia vật thí nghiệm trên ngực. Vật thí nghiệm ngực cuối cùng bị đánh ra một cái lỗ máu. Toàn bộ trái tim có hơn phân nửa bị phá hư. Bạch Khải ở một bên, tận mắt nhìn thấy còn lại gần nửa trái tim rất nhanh ngừng đập. Sau đó vật thí nghiệm đình chỉ hô hấp, thân thể dần dần trở nên lạnh, nhưng chỉ là ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, vật thí nghiệm trên ngực lỗ máu liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Phảng phất làm ảo thuật một dạng, cái kia vật thí nghiệm cũng lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp. Có nhiệt độ cơ thể, Gôn Bá, này là làm được bằng cách nào? Bạch Khải khó có thể tin hỏi. Không rõ ràng, nếu là biết, ta cũng sẽ không tiếp tục sống ở chỗ này. Này thời gian mấy năm, ta mang theo Bạch ra một đoàn tinh anh ngày đêm nghiên cứu. Mặc dù có một chút phát hiện, nhưng căn bản nhất chỗ bí mật, lại là không có cái gì tiến triển. Côn Cổ buồn rầu lắc đầu, chết rồi sống lại năng lực, vô luận đối với người nào đều có khó mà kháng cự sức hấp dẫn. Nhất là Côn Cổ, hắn đã là hơn 80 tuổi, thân thể của hắn cùng siêu năng hạt tương tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến 150 tuổi. Vận khí không tốt, 130 tuổi liền muốn tuổi thọ hao hết, cho nên không cần Bạch gia cùng Monroe nhà nhắc nhở. Côn Cổ vì mình, cũng là liều dùng hết khả năng, nhưng cũng tiếc, này thời gian mấy năm, vật thí nghiệm đang không ngừng biến hóa, nhưng bọn hắn đối vật thí nghiệm có bí mật, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nghiên cứu không ra một cái như thế về sau, Gôn Bá, không thể sử dụng phổ thông thủ đoạn, từ nơi này vật thí nghiệm trong miệng ép hỏi mà ra sao? Bạch Khải suy nghĩ một chút, hỏi, vô dụng, người này ý chí không phải tầm thường, hắn sẽ không nói bất cứ chuyện gì. Mà lại, tinh thần của người này đã sớm hỏng mất, bây giờ này vật thí nghiệm, chỉ còn một bộ xác thịt, đã không có nhân loại ý thức. Isatavia nghe vậy, lắc đầu, Batavia tiểu thư nói không sai, chúng ta ở trên người hắn làm chỗ thí nghiệm căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng thừa. Nhận được, hắn có thể tại đã chịu 3 năm sau, tinh thần ý thức mới sụp đổ biến mất. Đã là hết sức kinh người, mà lại, người này xuất thân trúc xuất chi địa, chưa từng rời đi nơi đó, ta sợ chính hắn cũng không biết mình trên người bí mật. Muốn từ trong miệng hắn hỏi ra, đó là tuyệt không có khả năng, Côn Cổ bổ sung nói ra, đại khái tại 2 năm trước, cái này vật thí nghiệm liền triệt để đã mất đi ý thức. Mặc kệ bọn hắn đối vật thí nghiệm làm bất cứ chuyện gì, vật thí nghiệm đều không có bất luận cái gì phản hồi. Đúng rồi, ta tại trên báo cáo thấy Côn Bá ngươi đề cập tới. Tay của người này chân, chặt đi xuống sau mặc kệ bên trong thân thể bao xa. Tại sau khi chết, đều sẽ biến mất, trở lại trên thân thể. Bạch Khải tùy theo nghĩ tới một chuyện, tò mò hỏi, không sai, này thí nghiệm ta làm rất nhiều lần. Nắm tay chân của hắn chặt đi xuống, vô luận là thả tại bình thường gian phòng, vẫn là đặt ở chân không nghiêm mật vật chứa, cũng sẽ ở hắn chết sau liền sẽ biến mất, kế mà trở lại trên thân thể. Hết sức thần kỳ, Côn Cổ gật gật đầu, tán thưởng nói ra, này có thể nói là một loại khác thần tích, nếu là hắn có thể nghiên cứu hiểu rõ, có thể dùng đến địa phương rất rất nhiều. Nhưng cũng tiếc, hắn nghiên cứu mấy năm, vẫn là đối cái kia thần kỳ lực lượng, vẫn là cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chỗ nghiên cứu ra được, chỉ là một chút da lông. Đúng rồi, Côn Bá, trời tối ngày mai chính là ta cùng Batavia đính hôn tiệc rượu. Người lão cần phải có mặt một thoáng. Bạch Khải đối vật thí nghiệm, lại làm đủ loại thí nghiệm. Thấy thời gian không sai biệt lắm, mới thỏa mãn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Bạch Khải nói với Côn Cổ. Cái này dĩ nhiên, Côn Cổ gật gật đầu. Hắn là Bạch gia ở chỗ này nhất lão tư cách bối phận. Mặc dù bên này đính hôn tiệc rượu quy cách, còn kém rất rất xa băng tuyết thành bên kia chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn là đạt được tịch, cho Bạch gia giữ thể diện. Không thể rơi xuống Bạch gia uy nghiêm cùng mặt mũi, những cái kia tham gia tiệc rượu người, nếu là biết thân phận của hắn cùng danh hiệu, tất nhiên sẽ thấy Bạch gia đối đính hôn tiệc rượu coi trọng. Trên người ngươi, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật chứ? Bạch Khải cùng Isatavia rời đi, Côn Cổ trở lại trong phòng thí nghiệm. Hắn nhìn cái kia vật thí nghiệm, nhịn không được tự lẩm bẩm: "Côn tiến sĩ, Côn tiến sĩ." Nhưng lúc này, Côn Cổ trong tay máy nhận tín hiệu truyền đến một tiếng thanh âm dồn dập. "Làm sao vậy, Bạch Hy?" Côn Cổ nhưng không hề bị lay động, chỉ là đạm thanh hỏi. Bạch Hy là hắn một người trợ thủ, bất quá Côn Cổ không coi trọng nghiên cứu của nàng thực lực. Ngay tại vừa mới, vật thí nghiệm tinh thần xuất hiện cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Bạch Hy gấp giọng hồi báo: "Mãnh liệt tinh thần ba động." "Mãnh liệt cỡ nào?" Côn Cổ nhíu mày. Tình huống này hắn trong ấn tượng từng có một lần, bất quá khi đó vật thí nghiệm còn có ý biết, tại không phải người thí nghiệm dưới, tinh thần xuất hiện gợn sóng rất bình thường, chẳng qua hiện nay vật thí nghiệm ý thức sớm đã biến mất. Xuất hiện mãnh liệt tinh thần ba động, đó là muốn khôi phục ý thức điềm báo trước sao? Nếu như là như thế, tựa hồ cũng không tệ. Vật thí nghiệm có ý thức, hắn có thể tiến hành càng nhiều mặt hơn mặt số liệu khảo thí. Rất mãnh liệt, tinh thần tham chắc khí chưa bao giờ qua mãnh liệt như thế gợn sóng ghi chép. Bạch Hy nuốt ngụm nước bọt, nói ra, có phải hay không dụng cụ xuất hiện hỏi. Côn Cổ nhịn không được vấn đạo, bất quá, hắn thoại còn không câu hỏi, tầm mắt đã có ở đó rồi cái kia vật thí nghiệm thân bên trên. Chỉ thấy cái kia đã mất đi ý thức 2 năm vật thí nghiệm. Lúc này chậm rãi mở mắt, một đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, con mắt lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Nhìn cặp mắt kia, Côn Cổ nhịn không được trong lòng phát lạnh. Không quá đỗi mắt khóa lại vật thí nghiệm nặng kim loại nặng vòng tròn, hắn mới yên lòng. Cái kia kim loại vòng tròn là dùng đặc chế kim loại, chuyên môn vì này vật thí nghiệm rèn đúc mà thành. Dù cho cấp 6 công kích cũng có thể tiếp nhận xuống tới. Này vật thí nghiệm không có khả năng tránh thoát được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.